Cực phẩm thần y, chương 631. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 631 trà. Chu Cảnh Vân và các ông lớn khác đã thông thạo từ lâu. Bây giờ nhìn thấy tuyên bố độc đoán của Trần Gia Bảo, họ không thể không làm náo động tâm trí của mình. Đôi mắt Kiều Phượng Hoa sáng hơn. Cô cảm thấy Trần Gia Bảo tràn đầy sức hấp dẫn khó tả. Thái Vũ chế nhạo nhìn càng khinh bỉ, lắc đầu chế nhạo. Chúng tôi, bác sĩ Bảo, đúng là có đôi mắt trên dưới. Ngay cả một nơi như Hà Nội cũng không đủ để bác sĩ Bảo bay trên bầu trời. Từ góc độ này mà nói, toàn bộ Việt Nam có thể coi là sân khấu thực sự của bác sĩ Bảo. Sau khi nói, Thái Vũ dường như đã nghe thấy một trò đùa hài hước nhất trên thế giới. Và không thể không cười trước đám đông. Với y thuật của Gia Bảo, sẽ chỉ là vấn đề thời gian trước khi Hà Nội trở nên nổi tiếng. Kiều Phượng Hoa đột nhiên trừng mắt. Chu Cảnh Vân, Kiều Ngọc Nghi và những người khác lại thầm gật đầu. Sân khấu hoành tráng hơn Vĩnh Phúc. Và chỉ còn lại toàn bộ Hà Nội. Dù lời nói của Trần Gia Bảo có ngạo mạn, nhưng với tài y thuật của vị bác sĩ thiên tài và tuổi trẻ bất cần đời, anh ấy sẽ nổi tiếng cả đời. Không ngờ, Trần Gia Bảo lại tỏ vẻ thờ ơ, tự rót cho mình một ly rượu. Rồi tự nhiên lắc đầu. Hà Nội, như vậy, vừa đủ tiêu chuẩn. Chà, ngay khi lời nhận xét này được đưa ra, tất cả mọi người lại một phen náo loạn. Họ không nghĩ rằng Trần Gia Bảo trái tim cao hơn trời, kiêu ngạo như vậy, ngay cả Hà Nội to lớn cũng khó có thể coi hắn là rồng bay trên bầu trời. Một tia khinh thường lóe lên trong mắt Thái Vũ. Anh ta giễu cợt, hóa ra ngay cả Hà Nội khổng lồ cũng không đủ để anh ở trong mắt. Được rồi, tốt lắm, ở thành phố tỉnh còn có một kẻ kiêu ngạo vô hạn như vậy. Thật buồn cười. Hiện tại tôi càng ngày càng tò mò. Anh nghĩ loại sân khấu nào có thể thỏa mãn anh? Đột nhiên, tất cả mọi người có mặt đều nhìn Trần Gia Bảo. Và họ muốn biết câu trả lời. Trần Gia Bảo khóe miệng cười. Ánh mắt bay lên. Trong mắt đều là nhìn chằm chằm. Uống một hớp rượu sake. Sau đó đặt ly rượu xuống. Nói, trong mắt ta là cả thế giới. Lời nói ngạo nghễ táo bạo, phong thái ung dung, quả nhiên đau lòng, tiếng xì xì, ngay khi anh ta nói điều này, tất cả mọi người đều hít một hơi, và tất cả họ đều bị sốc bởi khuôn mặt tuyệt vời của Trần Gia Bảo. Tỉnh đã là một sân khấu lớn đối với nhiều người, và nó đủ để thỏa mãn sự theo đuổi của hầu hết mọi người. Tuy nhiên, đối với Trần Gia Bảo, tỉnh quá nhỏ. Và Hà Nội quá nhỏ, chỉ có cả thế giới mới có thể ủng hộ hình mẫu vĩ đại của anh ấy. Bởi vì anh ấy tên là Trần Gia Bảo, kim bạc huyền bí, Trần Gia Bảo cứu người không cần đao vuông xua đuổi giặc. Vẽ non sông, đột nhiên, đôi mắt của Kiều Phượng Hoa sáng lên, cô gái nào không có thai, người đẹp nào không tôn thờ anh hùng. Hơn nữa, Kiều Phượng Hoa có ấn tượng tốt về Trần Gia Bảo. Vào lúc này, Trần Gia Bảo kiêu ngạo, độc đoán và manh động, coi thế giới như không có chuyện gì, đã tác động sâu vào trái tim của Kiều Phượng Hoa. Bên kia, Thái Vũ đã hoàn toàn sụ mặt xuống, khinh thường chế nhạo, Trần Gia Bảo, nếu anh giỏi y thuật thì sao? Cô cho rằng chỉ cần một lượng thuốc nhỏ mà có thể nổi tiếng khắp thế giới sao? Thật là ngây thơ và nực cười. Hiện tại anh đang ở trước mặt Chu Chủ tịch cùng những người khác kiêu ngạo. Anh không nghĩ là anh quá kiêu ngạo sao? Ngạo? Không, không, không. Trần Gia Bảo duỗi ngón trỏ lắc đầu, cười nói, đối với những người có năng lực thực sự, cho dù chỉ là một lời nói khiêm tốn, trong mắt người khác vẫn sẽ cho rằng họ là người kiêu ngạo. Không có lý do nào khác để tự hào. Đó là vì có quá nhiều thế hệ tầm thường trên thế giới. Bởi vì những người bình thường này chỉ có thể nhìn thấy mảnh bầu trời nhỏ bé ở miệng giếng. Họ cho rằng mọi người trên thế giới này đều đang xem bầu trời giống như mình. Vũ trụ bao la, thế giới có hạn. Thái Vũ, với tư cách là chủ tịch Hiệp hội Thư pháp tỉnh, tôi khuyên các anh hãy mở rộng tầm nhìn của mình. Đừng làm ếch ngồi đáy giếng mà không biết. Nếu không thì chỉ biết cười nhà hào phóng. Là một tài năng trẻ hiếm có của tỉnh Lỵ, Thái Vũ luôn là niềm ghen tị của tất cả mọi người. Anh đã được dạy dỗ tận tay như thế này từ bao giờ? Đặc biệt là Trần Gia Bảo ít tuổi hơn anh. Trong lòng tức giận, hắn trực tiếp bắn ra vụ án. Tức giận nói, Trần Gia Bảo, nói bậy, anh, ồ, anh ở như thế nào? Trần Gia Bảo khẽ liếc, vẻ mặt lãnh đạm, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia lạnh lùng. Thái Vũ đột nhiên cảm thấy ớn lạnh thấu xương. Trong lòng không khỏi cảm thấy rụt rè. Lời nói khiêu khích vừa lọt vào miệng đột ngột bị nuốt xuống. Anh lại ngồi xuống. Trong lòng vẫn cảm thấy kỳ lạ. Trần Gia Bảo chẳng phải chỉ là một bác sĩ đông y có tay nghề giỏi hơn. Tự hỏi tại sao mình lại đột nhiên sợ hãi. Sau đó, Thái Vũ nghĩ lại. Có sự hiện diện của Chu Cảnh Vân, Kiều Ngọc Nghi và các lãnh đạo doanh nghiệp cấp tỉnh khác. Trần Gia Bảo ngạo mạn trước mặt họ đến mức không thèm để mắt đến tình. Nói cách khác, anh ấy đã để mắt đến Chu Cảnh Vân. Anh còn nhớ rõ 3 năm trước, một thanh niên có triển vọng bị Chu Cảnh Vân nhớ tới vì anh nói sai một câu trong bữa tiệc. Sau đó người thanh niên hứa hẹn không còn cách nào khác. Nó đã trở nên nổi tiếng ở khu thương mại của tỉnh Vĩnh Phúc. Cách Chương.